The Gamer Hệ Thống, chương 310, Phản Bội, Góc Chuyện Audio.com. Vậy là cô cũng không biết chúng nhốt Yoda ở đâu sao? Hắn hỏi, vâng thưa chủ nhân. Isil nói kẻ biết được vị trí nhốt người hầu gái mà chủ nhân muốn tìm chỉ có đoàn trưởng Zabberwick và một vài Chersaku mà thôi. Sau khi trao đổi với Isil thì hắn đã biết được Yoda vừa mới hoàn thành công việc đưa toàn bộ 394 người của trụ sư đoàn số 34 tới đây nên đã được nhốt vào trong một kết giới đặc biệt để tránh việc cô sử dụng năng lực của mình để trốn thoát. Vậy thì chúng ta hãy đi tìm mấy tên Chersaku đó nào, hắn nói và bắt đầu tìm kiếm. Isil vội vàng chạy theo sau hắn, mới đi được một lát thì hắn đã tìm thấy một tên Chersaku rồi, có vẻ như tên này đã đứng sẵn ở đó để chờ hắn. Basilis LV78, Isil, chắc ngươi biết rõ hình phạt cho những kẻ phản bội là như thế nào rồi chứ gì. Basilis nhìn Isil đứng sau lưng hắn và nói, đợi sau khi ta giết tên nhân loại này ta sẽ xử lý ngươi sau. Hắn nhìn tên Basilis to xác đang phì phèo điếu xì gà này khinh thường nói. Ngươi nói giống như ngươi đã thắng chắc ta rồi vậy. Chủ nhân xin hãy cẩn thận, năng lực của tên Basilis này là... Isil đang định nhắc nhở hắn về sức mạnh của Basilis nhưng tên này đã xông lên trước khi cô kịp nói xong. Thân hình quá khổ của Basilis lao tới hắn, hắn ta giơ cao chiếc rìu chiến cực lớn của mình lên và bổ thẳng về phía hắn. Hắn đứng đó bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình dường như không thể di chuyển được. Hắn biết rõ năng lực của Basilis là gì nên chỉ mỉm cười rồi hắn lại giơ cánh tay lên bắt lại chiếc rìu của Basilis khiến cho tên này cực kỳ kinh ngạc. Năng lực của ngươi là Dojutsu đúng không? Kẻ nào nhìn vào mắt ngươi thì sẽ không thể cử động được phải không? Đó chính là lý do mà ngươi lại được đặt tên theo con tử xà Basilis. Hắn ngẩng đầu lên và để lộ ra đôi mắt màu tím mang theo từng vòng tròn đồng tâm có 3 viên câu ngọc đang xoay tròn. Vậy thì để xem Dojutsu của kẻ nào mạnh hơn đây. Amaterasu, một ngọn lửa đen kịt bỗng bao trùm lấy cơ thể to lớn của Basilis và bắt đầu thiêu đốt da thịt của hắn. A a a a, tiếng kêu thảm thiết của Basilis vang lên kèm theo hình ảnh cơ thể của hắn bị thiêu thành cho bụi từng chút một khiến cho Isil đứng ở phía sau hắn cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Thật may là mình đã quyết định đi theo chủ nhân, Isil thầm nghĩ, cô ấy không muốn bị thiêu cháy giống như Basilis chút nào. Dường như đọc được suy nghĩ của Isil, hắn quay lại nhìn vào mắt cô một chút khiến cho cô ta giật bắn mình. Đừng lo Isil, bây giờ cô đã là của tôi nên cô sẽ không bị như thế này đâu. Hắn nói xong thì quay đi và tiếp tục tiến về phía trước. Isil nhẹ nhàng gật đầu một cái và đi theo hắn. Trước khi đi khuất khỏi vị trí vừa rồi thì Isil còn quay đầu lại một lần nhưng lại không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Basilis. Tên kia đã bị lửa Amaterasu đốt thành hư vô rồi. Hắn cùng Isil đi loanh quanh tòa nhà vừa tìm kiếm những tên Chersaku vừa để kiểm tra những địa điểm mà Byakugan của hắn không thể nhìn xuyên thấu được trong tòa nhà. Nhưng suốt từ nãy tới giờ hắn chưa thể tìm ra được nơi mà lũ quỷ kia nhốt Yoda. Bước lên cầu thang và đi tới một dãy hành lang còn đang xây dựng dang dở thì hắn thấy có một đám người mặc đồng phục màu đen đang cản đường mình. 8 tên phía sau chỉ là lũ chơ sâu nên hắn không quan tâm lắm, hắn chỉ quan tâm đến 3 tên đứng ở đằng trước mà thôi. Kesan Koto LV75, Yata, Góc Chuyện Audio.com, LV77, Inh Long LV78, 3 tên này đều là Chersaku, đặc biệt là tên Kesan Koto. Mặc dù có LV thấp nhất trong 3 tên này nhưng hắn lại có cảm giác rằng tên đó là người có khả năng nhất biết Yoda ở đâu. Chúng mày nhốt Yoda ở đâu? Hắn không ngần ngại mà hỏi thẳng 3 tên này, nếu nói ra thì có lẽ tao sẽ cho chúng mày một cái chết êm ái hơn đấy. Mặc dù lời nói của hắn đầy ý khiêu khích nhưng tên Kesan Koto lại không có vẻ gì là tức giận cả. Tên này bước lên trước và nói. Thì ra ngươi tới là để tìm con mụ hầu gái đó ư? Nếu ngươi muốn thì ta sẽ dẫn ngươi tới đó. Dễ dàng như vậy sao? Hắn thừa biết là không có chuyện đơn giản như vậy được. Đương nhiên là phải có điều kiện rồi. Ta sẽ tổ chức một trò chơi, nếu ngươi thắng ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ của con mụ hầu gái đó, Kesan Koto nói, nhưng trước hết thì ngươi phải đánh bại 2 người này trước cái đã. Kesan Koto chỉ vào Yata và Inh Long nói và sau đó quay đầu bỏ đi. Ta sẽ đi chuẩn bị trò chơi và chờ ngươi ở tầng trên nhé. Trước khi đi, Kesan Koto còn quay đầu lại nói. Xử lý mấy tên này sao, nhanh thôi. Hắn híp mắt cười thật xui xẻo cho chúng mày là không ai trong chúng mày là gái đẹp hết. Câu nói này của hắn khiến cho mấy tên này cảm thấy khó hiểu nhưng bọn chúng cũng không suy nghĩ nhiều về nó mà chỉ cầm chắc vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Ồn ào quá đấy, tao mới ngủ được có tí, một giọng nói kèm theo tiếng ngáp dài vang lên. Hắn quay sang nhìn vào một căn phòng chưa được lắp cửa và thấy một người thanh niên đang nằm trong đó. Hắn không hề ngạc nhiên vì hắn đã biết cậu ta nằm trong đó từ lâu rồi. Oga, mày làm gì ở đây thế? Người thanh niên này lập tức nhận ra hắn. Tuzu Hidetora LV64. Tuzu đang làm công nhân xây cái trường này nên cậu ta có mặt ở đây cũng không có gì lạ. Mỗi một lần hắn gặp lại Tuzu là một lần sức mạnh của cậu ta được tăng lên. Có thể nói Tuzu là người tăng tiến sức mạnh nhanh nhất mà hắn từng gặp. Em vợ tao bị bọn này bắt nên tao tới cứu cô ấy, hắn nói. Em vợ mày, là em gái của con vợ mày ấy hả? Tuzu hỏi. Thấy hắn và Tuzu thong thả nói chuyện thì Yata và In Long liếc nhau một chút rồi Yata nói. Tao không có thời gian đứng xem bọn mày tán phét đâu. Mày sẽ không thể đi xa thêm được nữa đâu tên cha nuôi. Nhìn thấy thái độ của lũ người này thì Tuzu giống như nhận ra điều gì đó. Bọn này trông mạnh đấy. Oga, nhường chúng nó cho tao đi. Tuzu hào hứng nói, có một cái thang máy cho thợ xây ở trong phòng, nó sẽ đưa mày lên tầng trên. Hắn gật đầu và đi vào trong phòng, Isil thấy vậy thì cũng chạy theo hắn. Hắn không lo lắng cho Tuzu vì cho dù Yata và In Long có LV cao hơn cậu ta nhưng dù sao loài quỷ cũng không thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh khi ở nhân giới. Chưa kể đến việc sức mạnh của Tuzu không thể đo đạt được chỉ thông qua LV, cậu ta là một thiên tài chiến đấu, càng đấu cậu ta sẽ trở nên càng mạnh. Hắn sử dụng thang máy mà Tuzu chỉ để đi lên tầng trên. Vừa bước ra khỏi thang máy thì hắn đã nhìn thấy bốn cô gái đã đứng sẵn ở đó chờ hắn rồi. Ilim LV10, Pamiel LV66, Tyriel LV64, Ferbas LV69. Ngoại trừ Ilim có thân hình của một đứa trẻ 10 tuổi và có LV thấp ngoài sức tưởng tượng ra thì ba cô gái còn lại đều có LV khá cao. Những người này đều là những cô gái xinh đẹp và dễ thương ngoại trừ Ferbas. Hề hề, ta sẽ giết ngươi, Ferbas thẻ lõi nở nụ cười khát máu. Câm mồm, bỗng nhiên hắn xuất hiện trước. Góc truyện audio.com, mặt của Ferbas và vung tay đấm thẳng vào mặt của cô ta. Bốp, dầm, lãnh trọn cú đấm của hắn, mặt của Ferbas giống như bị lõm xuống, cả người cô ta văng ra xa đập mạnh vào tường khiến nó vỡ tan ra và rơi khỏi tòa nhà. Được rồi, con mụ xấu xí đã biến mất rồi, còn các cô? Hắn nhìn ba cô gái còn lại đầu hàng hay là chết? Cách chương.